Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, tự tin. Làm Lê Ông vọt tới vùng cấm bên trong đem bóng đỉnh vào khung thành thời điểm. Trên thính phòng Crystal Palace fan bóng đá đều trầm mặc. Bọn họ vốn là nghĩ tới kịch bản là Crystal Palace ngoan cường thi đấu, cuối cùng bảo vệ khung thành, hoặc là nhân cơ hội lại tiến vào một bóng. Có thể hiện tại Liverpool san bằng tỷ số, ghi bàn vẫn là hiệp một không biểu hiện gì. Giữa sân nghỉ ngơi bị phát thanh bình luận viên nói, ngày hôm nay bị Butterfield hoàn toàn hạn chế. Trụ Lê Ông, tâm tình của bọn họ rất phức tạp. Bọn họ không biết là nên oán giận tưởng tượng quá đầy đạn, vẫn là oán giận Butterfield. Đúng, nên oán giận người sau. Hắn à, thế này sao lại là hoàn toàn hạn chế lại Lê Ông tiết tấu? Có thể khi thấy Lê Ông cách làm, bọn họ lập tức phát sinh xuýt thanh. Loại kia cách làm ý tứ rõ ràng là chê một cái ghi bàn không đủ. À, nơi này nhưng là Selhurst Park sân bóng, là địa bàn của bọn họ. Một cái Liverpool khởi nguyên vẫn còn ở nơi này hung hăng. Lê Ông cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hắn ở dục trọng tài chính một lần nữa mở bóng. Benitez đứng ở bên sân đầy mặt mỉm cười. Nhìn thấy Lê Ông ghi bàn cùng cách làm, hắn biết, cái kia xuất sắc gia tộc lại trở về. Để ta môn tới xem một chút pha quay chậm. Nha, Lê Ông ghi bàn cũng thật là ung dung. Butterfield hoàn toàn theo không kịp. Hắn hay là muốn tận lực phòng thủ, nhưng hai người chênh lệch quá to lớn. Làm Lê Ông khởi động, Butterfield liền bị quăng không biết đi đâu. Chờ Lê Ông đem bóng ghi bàn, Butterfield mới có cơ hội phòng thủ. Nhưng rất rõ ràng, đã quá chậm. Cũng khó trách Lê Ông ở ghi bàn sau, đã nghĩ lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu. Như vậy ung dung ghi bàn thật không có gì hay chúc mừng. Chúc mừng Lê Ông ghi bàn. Xem ra hắn một lần nữa tìm tới trạng thái. Đây mới là Lê Ông. Mỗi cái các bình luận viên dồn dập ca ngợi lên Lê Ông biểu hiện. Bọn họ xong quên hết rồi hiệp một. Thậm chí giữa sân nghỉ ngơi là nói thế nào Lê Ông. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Trên sân thế cuộc rõ ràng không giống. Theo Lê Ông ghi bàn, Liverpool tinh thần đại chấn. Vừa nãy Crystal Palace dẫn trước, Lê Ông vẫn không biểu hiện gì. Liverpool toàn thể trên cũng chịu đến lạc hậu cùng Lê Ông biểu hiện ảnh hưởng. Sĩ khí còn kém không ít. Các cầu thủ gặp nghĩ, ngày hôm nay thi đấu rất gian nan. Ý nghĩ như thế để bọn họ biểu hiện trên cũng kém không ít. Nhưng Lê Ông san bằng điểm số, đồng thời có biểu hiện xuất sắc. Bọn họ sẽ muốn chúng ta còn có Lê Ông à. Hơn nữa, chúng ta là Liverpool, đối diện chỉ là Crystal Palace. Hai loại ý nghĩ liền tạo nên hai loại sĩ khí. Ở bóng đá thi đấu bên trong, sĩ khí là khá quan trọng. Đây giống như là hai quân đối chọi như thế. Có sĩ khí một phương thường thường càng dễ dàng đạt được thắng lợi. Làm Liverpool một lần nữa tìm về sĩ khí. Biểu hiện của bọn họ so với vừa nãy dòng dã cao một cấp bậc. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Crystal Palace hoàn toàn bị áp chế. Cầu thủ Liverpool ý nghĩ chính là tiếp tục tấn công. Lại tiến vào một bóng. Vượt lại điểm số. Zera. Hắn thoảng qua cầu thủ hậu vệ. Gracia. Hắn ở đường biên xông thẳng đường biên ngang. Truyền vào trong. Nha. Thật đáng tiếc. Pha bóng này dùng sức lại nhỏ hơn một chút, Lê Ông liền có thể đánh đầu cận thành. Lê Ông ở ngoài vùng cấm hoàn thành một lần sút xa. Chỉ tiếc đánh vào Crystal Palace cầu thủ hậu vệ trên người. 5 phút đồng hồ bên trong, hắn có 2 lần sút gôn. Pha bóng này uy hiếp không lớn. Có điều cái kia xui xẻo bị đánh trúng Crystal Palace cầu thủ hay là không như thế xem. Hắn nằm trên đất nửa ngày mới bò lên. Chúng ta nên vì hắn cầu khẩn một hồi. Liverpool thế tiến công liên miên không dứt, từng cơn sóng liên tiếp, để Crystal Palace muốn phản kích đều không đánh được. Bọn họ như là ở nghênh tiếp sóng to gió lớn, liền cửa nhà cũng không dám đi ra ngoài, e sợ cho làn sóng phá hủy quê hương của bọn họ. Nhưng bọn họ có thể làm thật sự không nhiều. đặt hy vọng vào chính bọn hắn, hay là còn không bằng đặt hy vọng vào Thượng Đế trợ giúp bọn họ càng đáng tin. Như vậy thi đấu bên trong, Butterfield đã hoàn toàn bị lơ là. Hắn đối với Leon phòng thủ căn bản không bao nhiêu tác dụng. Có thể nếu như không có hiệp 1, phỏng chừng đại gia cũng không sẽ để ý. Butterfield thân cao chỉ có 1m80 tới. Lại chỉ là cái ngoại hạng Anh cấp bậc trung vệ. Hy vọng hắn có thể hoàn toàn phòng vệ Leon. Thực sự là có chút làm người khác khó chịu. Đương nhiên, hiện tại rất nhiều người không nghĩ như thế. Dù sao hiệp 1 Butterfield cho bọn hắn hy vọng. Mà hiện ở tại bọn hắn liền phi thường thất vọng rồi. Có điều cũng không ai quan tâm Butterfield. Crystal Palace những người ủng hộ đều đang lo lắng chính mình khung thành. Liền con mắt không dám chát một hồi. E sợ cho lại mở mắt ra thi đấu liền sửa. Trên sân bóng, Liverpool đã bắt đầu dùng thô ráp nhất phe tấn công thức thi đấu. Hiệp 2 mở màn lúc, bọn họ còn dùng các loại tinh diệu đường truyền ngắn phối hợp. Chiến thuật phối hợp tới thử đô xé ra Crystal Palace hàng phòng thủ. Có thể đến hiện ở tại bọn hắn phát hiện phe mình tấn công rất dễ dàng liền có thể công phá đối. Phương hàng phòng thủ, căn bản không lấy cái gì tinh diệu phối hợp. Kết quả đá, Liverpool phong cách thay đổi. Bọn họ trở nên đơn giản trực tiếp. Có bóng liền trực tiếp hướng về vùng cấm bên trong truyền là được rồi. Mặc kệ là đường truyền ngắn truyền xa. Phần lớn bóng Crystal Palace căn bản không phòng ngự được. Đặc biệt là Leon Điểm. Butterfield hầu như không hề có một chút tác dụng. Leon ở vùng cấm lực thống trị thật sự quá mạnh mẽ. Đặc biệt là làm Crystal Palace không có thể hạn chế hắn hậu vệ lúc. Leon tác dụng thực sự quá to lớn. Hắn lại như là vùng cấm bên trong một tòa tháp hải đăng. Cầu thủ Liverpool hoàn toàn không cần vị trí thật tốt. Nhìn thấy vùng cấm cao nhất điểm liền truyền đi qua là được. Đơn giản như vậy trực tiếp tấn công. Ở Crystal Palace không cách nào hạn chế Leon lúc. Nhưng phi thường hữu hiệu. Đối với này không ít Crystal Palace cầu thủ cảm xúc thâm hậu. Đặc biệt là Butterfield. Vốn là hắn còn muốn hạn chế Leon. Thoải mái tay chân một phen đây. Có thể đến hiện tại. Hắn phát hiện mình ở Leon trước mặt thật sự rất vô lực. Hắn các loại mờ ám ở Leon tuyệt đối thân thể ưu thế trước. Căn bản không có tác dụng gì. Mà vùng cấm bên trong vị trí. Muốn triển khai mờ ám. Cũng phải có rất nhiều kiêng kỵ. Dù sao một cái phạm quy chẳng khác nào penalty. Penalty chẳng khác nào ghi bàn. Nhưng hắn căn bản là không có cách cùng Leon chính diện gắng chống đỡ. Butterfield bó tay toàn tập. Tại sao lại như vậy? Cái tên này hiệp 1 không phải như vậy à? Butterfield phi thường nghi hoặc, bởi vì hiệp 1 hắn phòng thủ đều rất hữu hiệu, hiện tại nhưng căn bản không một điểm hiệu quả. Này quá kỳ quái, quan trọng nhất chính là, hắn nhưng là khoe khoang khoác lác muốn phòng vệ Leon. Kết quả đây, hiện tại để Leon ở chính mình vùng cấm tàn phá, chính mình căn bản không một chút biện pháp. Thi đấu sau chính mình đừng nói trở thành anh hùng. Gặp sẽ không trở thành toàn đội trò cười đều không nhất định. Butterfield tương đương thương cảm. Nhưng Leon cũng sẽ không bận tâm ý nghĩ của hắn. Hắn ước gì Butterfield càng khó được càng tốt. Làm lại một lần trên không bóng cơ hội. Leon chăm chú chen chúc Butterfield. Bóng đá từ không trung tam tích. Leon nhảy lên sau dùng bộ ngực đem bóng dỡ xuống bên cạnh. Còn ở ngoài vùng cấm. Butterfield muốn kéo quăng Leon áo đấu. Kết quả Leon ngay lập tức xoay người lại mãnh chạy. Butterfield kéo áo đấu. Lại bị kéo quăng trực tiếp ném tới ở trên cỏ. Sau đó hắn tuột tay. Chỉ có thể nằm nhoài trên cỏ nhìn Leon vọt qua vùng cấm tuyến. Trong đôi mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Butterfield hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Hắn biết rõ chính mình chật vật dáng dấp. Chỉ có điều hiện tại không người quan tâm hắn. Làm Leon dẫn bóng đột nhập vùng cấm. Cổ động viên Liverpool lập tức điên cuồng. Bọn họ hô to có trong nháy mắt. Thậm chí che lại Crystal Palace fan bóng đá kinh ngạc thốt lên. Leon, Leon, Leon. Nương theo âm thanh này. Leon đã đột nhập vùng cấm. Leon tốc độ cũng không nhanh. Butterfield kéo quăng vẫn còn có chút ảnh hưởng. Điều này làm cho hắn tiến vào vùng cấm sau. Không thể không đối mặt Crystal Palace hai tên cầu thủ hậu vệ. Hắn xông về phía trước. Một bên che chở bóng. Một vừa chú ý đội hữu chạy chỗ. Có thể vẫn không có tốt chuyền bóng cơ hội. Hắn chỉ có thể hộ bóng hướng đường biên ngang chạy đi. Có thể mãi đến tận đường biên ngang. Hắn vẫn là không tìm được sút gôn cùng chuyền bóng không chặn. Leon chỉ có thể dùng chân trái khống chế bóng. Thân thể dùng sức về phía sau chen đến che chở bóng. Cũng muốn bỏ ra không gian đến. Một cái Crystal Palace hậu vệ muốn âm một hồi Leon. Hắn thoáng thân thể hơi động cũng về phía sau bước một bước. Như vậy Leon liền chen một cái chỗ trống. Thân thể cũng theo sát bất ổn. Nhìn như liền muốn trực tiếp về phía sau ngã chổng vó. Đang lúc này, Leon nhưng xảo diệu lợi dụng chống lại trên cỏ tay phải làm điểm tựa. Tay trái cũng đặt tại trên cỏ. Đồng thời hai tay từ phía sau đẩy một cái. Hai chân liền thuận thế mang theo bóng. Về phía sau sai rồi một hồi. Sau sai có nửa mét khoảng cách sau. Leon mới đặt mông ngồi ở trên cỏ. Này nháy mắt toàn trường cấm khẩu. Tưởng tượng một chút, một cái 1m9 nhiều to con. Làm ra như vậy linh xảo động tác. Cảm giác kia lại như là thế giới tan vỡ. Nhưng trên sân Leon chính là hoàn thành rồi. Hắn nhạy bén không phải người bình thường có thể so sánh. Nhạy bén tăng gấp đôi tuy rằng không sánh được những người thể thao vận động viên. Nhưng cũng đầy đủ hắn hoàn thành một ít xảo diệu động tác. Đặc biệt là hắn tứ chi sức mạnh còn lớn vô cùng. Mặc kệ nguyên nhân gì. Nói chung động tác này để rất nhiều người thán phục. Ồ, Leon. Đó là Leon sao? Hắn hoàn thành rồi cái thần kỳ động tác. Thượng đế, đây là có thật không? Hắn linh hoạt làm người thán phục. Coi như cái khác vóc dáng nhỏ cầu thủ hoàn thành động tác này. Cũng tương đương có thứ đáng xem. Leon sao? Nói chung tất cả mọi người đều rất khó tưởng tượng. Trong nháy mắt đó liền Benitez đều kinh ngạc đứng lên. Leon trước mặt Crystal Palace cầu thủ đều là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ thậm chí trong nháy mắt quên phòng thủ. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới Leon gặp bộ dáng này hộ bóng. Leon vừa nãy cũng là linh cơ hơi động. Khi thấy chính mình thành công sau, hắn căn bản không suy nghĩ cái gì. Giữa nằm ở trên cỏ, đùi phải chính là một cái mức độ lớn đong đưa. Trực tiếp nằm hoàn thành rồi sút gôn. Lúc này Crystal Palace vùng cấm hỗn loạn tưng bừng. Thủ môn căn bản cũng không biết bóng đá ở nơi nào. Kết quả khi hắn phản ứng lại đã chậm. Hắn chỉ có thể mắt thấy bóng đá từ khung thành góc gần lăn quá vạch gôn. Toàn trường cấm khẩu. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Crystal Palace khung thành hàng phòng thủ. Chờ trọng tài chính ra hiệu ghi bàn hữu hiệu. Cổ động viên Liverpool mới phản ứng được. Bắt đầu rồi điên cuồng hoan hô. Đang hoan hô bên trong. Bọn họ còn nói luận vừa nãy Leon cái kia động tác. Thực sự là khó mà tin nổi. Đó là Leon sao? Hắn lại như vậy linh hoạt. Ta vẫn cảm thấy to con động tác đều là rất khô khan. Này lật đổ thế giới quan của ta. Không chỉ là fan bóng đá. Đến đây cùng Leon đồng thời chúc mừng ghi bàn Liverpool bạn bè cũng đang thảo luận. Bọn họ cùng Leon ôm ấp lại. Liền dồn dập nói lên. Leon, ngươi là làm thế nào đến? Cái kia quá tuấn tú. Dạy dỗ ta. Trời ạ, vừa nãy ta yêu đè lên ngươi. Ở mọi người quay chung quanh bên trong. Leon cười ha ha, vỗ ngực nói. Chút lòng thành, ta là ai? Ta nhưng là Leon. Các ngươi biết đến, có cái gì là ta không làm được. Ha ha, cầu thủ Liverpool mặt đen lại. Bọn họ đã sớm nên nghĩ đến. Không thể đi khích lệ người này. Bằng không được kết quả khẳng định là như vậy. Nói đến, tại sao cái tên này sẽ không có người Trung Quốc khiêm tốn. Ngược lại đều là như vậy ngông cuồng. Kiêu căng, tự phụ, tự đại, ngạo mạn. Hầu như hết thảy khiêm tốn từ trái nghĩa. Cũng có thể dùng đến trên người hắn. Cái tên này đúng là Hoa Kiều sao? Hay là hắn từ nhỏ đã ở nước Đức lớn lên nguyên nhân? Nhưng người Đức đều là nghiêm cẩn. Cái này ưu điểm ở cái tên này trên người làm sao liền một điểm không thấy đây? Ngược lại có thể nhìn thấy. Đều cùng nghiêm cẩn chiêm không lên một điểm một bên. Này quá kỳ quái. Lê ông cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Hắn cho là mình không phải là tự đại. Mà là tùy thời tùy khắc tràn ngập tự tin. Ha ha ha ha ha ha. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.